Sau khi trọng sinh, cha không một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Bên kia Phi Ngư lập tức thở ra. Tôi biết mà, Hoss tuyệt đối không phải cha Nam, người trên mạng nghe nhầm đồn bậy thật quá đáng. Phi Ngư gửi link bài post đó cho Kê Du Cẩn cũng nói. Người trên ảnh chụp có vóc dáng và đôi mắt quả thật rất giống Hoss, nếu không có anh làm chứng, tôi cũng sẽ nhận lầm người. Kê Du Cẩn click mở bài post mới biết chuyện gì đã xảy ra, lại lên mạng tìm những tin tức liên quan, che trời lấp đất, tất cả đều là ngôn luận chửi bới. Cha Nam, Nhiếp Câu, nhìn đến những lời chửi rủa khiến người khác sợ hãi, Kê Du Cẩn có hơi hoảng loạn báo việc này cho Nhiếp Câu biết. Nhiếp Câu cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, hắn cau mày nhìn hướng gió trên mạng, trấn an Kê Du Cẩn nói. Không có việc gì, không cần xen vào bọn họ, cùng lắm thì mấy ngày tới em sẽ không livestream nữa, bọn họ cũng chỉ có thể phun nước bọt trên mạng một chút, lại không thể tìm đến nhà giáp mặt mắng em. Dù sao hiện giờ livestream cũng không phải là nguồn thu nhập chính của em nữa, tắt đi cũng chẳng sao hết. Hơn nữa trên mạng cũng chụp không rõ mặt của em, sau này con sinh ra rồi, chúng ta lại cùng nhau sâu ân ái, chứng minh tình cảm của chúng ta vẫn mặn nồng như ban đầu, những người hiện tại mắng em cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng Kê Du Cẩn biết không phải như vậy. Livestream là sự nghiệp Nhiếp Câu kinh doanh đã lâu, không phải đơn thuần vì kiếm tiền, chỉ vì một hiểu lầm như vậy mà từ bỏ, thật sự đáng tiếc. Huống chi, nếu không lấy ra chứng cứ giải thích chuyện này rõ ràng, bêu danh. Cha Nam, sẽ đeo lên lưng Nhiếp Câu mãi mãi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Kê Du Cẩn ra một quyết định. Để anh giải thích đi, Nhiếp Câu không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Không được, không cần phải giải thích với họ, chỉ cần anh biết em không thay lòng đổi dạ là được. Đùa gì vậy, sao hắn có thể để A Cần bại lộ thân thể khác thường của mình, đối mặt với những lời đồn đãi vớ vẩn. Kê Du Cẩn lại kiên trì với quyết định của mình, nhưng dù giấu giếm được bây giờ, có thể giấu được cả đời sao? Anh còn rất nhiều lần kiểm tra thai kỳ phải đi, không thể nào cứ tránh trong nhà, nếu lúc đó lại bị người khác nhìn thấy thì sao? Sau này sinh con ra, người khác cũng sẽ nghi ngờ lai lịch của nó. Nó là huyết mạch của hai chúng ta, anh không muốn ai nghi ngờ thân phận của nó. Bởi vậy, không cần dùng sự nghiệp để giấu giếm một chuyện cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Hay là nói, em cảm thấy chuyện anh mang thai là một chuyện rất mất mặt nên không muốn để người khác biết. Đương nhiên em không cảm thấy mất mặt rồi, em chỉ có cảm động mà thôi. Nhưng mà một khi những người đó biết anh có thể mang thai, không biết sẽ đồn đoán anh thế nào đâu. Nhiếp Câu nói ra băn khoăn của mình. Giống như em nói vậy, người khác đồn đoán thế nào có quan hệ gì đâu, bọn họ không thể ra ngoài hiện thực mà vây xem. Chỉ cần em có thể tiếp thu anh như thế, anh cũng không sợ người khác đối xử với anh ra sao. Nhiếp Câu đã không nói nên lời phản bác, hắn vẫn không muốn Kê Du Cẩn ra mặt giải thích cho mình, nhưng mà A Cẩn của hắn bình thường dịu dàng nghe lời, một khi hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó, không ai có thể thay đổi. Dù cho hắn không đồng ý, A Cẩn cũng sẽ đi làm. Giống như quyết định sinh con trước đó. Kê Du Cẩn biết tài khoản livestream và mật mã của Nhiếp Câu, anh mở ra phần mềm livestream đăng nhập vào. Bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện ngoại tình, đang lan truyền, Nhiếp Câu lại lần nữa hot trên mạng, chỉ là bây giờ vừa đỏ vừa đen. Phòng livestream thời khắc nào cũng có người chờ đợi, có fan chờ Nhiếp Câu ra mặt giải thích càng nhiều hơn là sứ giả chính nghĩa trên internet đến mắng. Cha Nam, gốc Hắc Hồng, tức là nổi tiếng nhờ tai tiếng. Mặc kệ mục đích của những người chờ đợi trong phòng livestream là gì, lúc nhìn đến phòng livestream mở lên đều chấn động tinh thần, làn đạn rậm rạp chút xuống. Trên màn ảnh xuất hiện một người, vẻ mặt gầy ốm tiều tụy, mang theo thần sắc yếu ớt bệnh tật lại không nén được bộ dạng tuấn tú như cũ. Hừm, không phải cha Nam, là anh giai chủ nhà. Gầy đi nhiều quá thật tiều tụy, xem ra bị cha Nam làm tổn thương không nhẹ. Anh giai chủ nhà, mau rời xa cha Nam kia đi, anh xứng đáng với một người tốt hơn. Cư dân mạng có bao nhiêu khinh thường với cha Nam, Nhiếp Câu, lại ôn hòa đối đãi với người bị hại, Kê Du Cẩn bấy nhiêu. Kê Du Cẩn ngồi trước màn ảnh có hơi do dự, dù đã quyết định xong, nhưng phải đem bí mật mình che giấu gần 30 năm ra thông báo với thiên hạ, anh vẫn rất khẩn trương. Bỏ đi, để bọn họ mắng em cũng không sao. Nhiếp Câu hối hận đã đồng ý với cách làm của Kê Du Cẩn, đưa tay muốn tắt camera. Nghe được giọng Nhiếp Câu, làn đạn sôi nổi bắt đầu nhà ngọc phun châu. Nhìn đến những lời mắng chửi ác độc khó xem, Kê Du Cẩn không cách nào bỏ mặc, anh ngăn bàn tay Nhiếp Câu định tắt camera đi. Hít sâu một hơi, giống như thêm dũng khí cho mình, Kê Du Cẩn lui lui ghế dựa, đứng dậy. Cái bụng mang thai rõ ràng hiện ra trước mặt cư dân mạng. Cư dân mạng đều ngu người ra, làn đạn của phòng livestream chống vài giây, sau đó tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu của cư dân mạng. Đây là ý gì? Anh giai chính là thai phụ kia, anh không phải là nam sao? Dưới quần áo có dấu gối phải không? Cần thiết phải dùng lý do buồn cười như vậy để tẩy trắng cho cha nam sao? Chẳng lẽ anh giai thật ra là nữ chỉ là có tướng giống con trai thôi? Cái gì? Một nam một nữ giả hai nam bán hủ gạt người. Kê Du Cần đã dự đoán sẽ bị nghi ngờ, nhưng anh không muốn vén quần áo cho người khác xem cái bụng khó coi của mình. Cũng may anh sớm có chuẩn bị lấy ra giấy chẩn đoán do bệnh viện xác nhận, một phần là giấy chẩn đoán dị tật giới tính, một phần giấy xác nhận mang thai. Sau đó, Kê Du Cần đánh chữ trên màn hình công khai. Chuyện chính là theo các bạn thấy như thế, ảnh chụp thai phụ trên mạng chính là tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn ra ngoài tản bộ, nhưng sợ người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, nên mới mặc đồ nữ, không ngờ sẽ tạo thành hiểu lầm hiện tại. Người yêu của tôi rất chung thủy, từ khi quen biết tôi đến giờ vẫn đối xử tốt với tôi, không có thay lòng đổi dạ, càng không có ngoại tình, các bạn đừng mắng cậu ấy. Giới tính dị dạng, người song tính, cho nên có thể mang thai. Biết được đáp án chấn động như vậy các cư dân mạng đều nổ tung rồi, cho nên bọn họ đã hiểu lầm hot. Có Kê Du Cần tự mình hiện thân làm sáng tỏ, lại có giấy xác nhận của bệnh viện làm chứng, phần lớn cư dân mạng đều tin vào lời giải thích của Kê Du Cần, chỉ có mấy người toxic còn ở đó nghi ngờ tính chân thật của giấy xác nhận này. Được rồi, phần còn lại để em nói với bọn họ, anh đi nghỉ ngơi trước đi. Em có thể xử lý tốt, anh đừng lo lắng. Nhiếp Câu khuyên Kê Du Cần về phòng ngủ nghỉ ngơi, mới lần nữa ngồi lại trước màn ảnh livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn trở lại, người xem trong phòng livestream đã tăng lên rất nhiều, mọi người nhìn thấy Nhiếp Câu lộ diện lần nữa, bắt đầu dò hỏi tình huống cụ thể. Tình huống cụ thể, lúc nãy giải thích còn chưa đủ cụ thể sao? Theo ý của tôi, chuyện này vốn không cần phải giải thích so với việc A Cần nhà tôi phải chịu người khác nghị luận, tôi tình nguyện đeo bêu danh cha nam bị mấy người mắng một thời gian, cùng lắm thì không livestream nữa, mắt không thấy tâm không phiền, ai mắng vài câu tôi cũng không thiếu miếng thịt nào. Nhưng mà A Cần nhà tôi không đồng ý, nhất định phải đi giải thích cho tôi. Nhưng mấy người thấy đó, thân thể A Cần có hơi đặc biệt nhưng tình huống này chỉ là tương đối hiếm thấy, không phải là ngoại lệ, toàn thế giới có thể có đến mấy ngàn người như vậy, hy vọng mọi người không cần quá mức kinh sợ cũng đừng vì vậy mà làm phiền đến cuộc sống của anh ấy. Có vấn đề gì mấy người bây giờ hỏi một lần cho xong, tôi trả lời hết. A Cần là nam hay nữ? Anh ấy là nam, đừng hỏi chuyện này nữa. Tại sao nam có thể mang thai? Có điều luật nào quy định nam không thể mang thai không? Đứa con sau này sinh ra gọi ai là ba ba? Kêu cả hai là ba ba, không chỉ có con tôi, mấy người cũng có thể kêu. Thân thể A Cần thế nào rồi? Mấy người ai có mắt thì nhìn thấy rồi đấy, vì mang thai mà thân thể A Cần cũng không quá khỏe, cho nên tôi hy vọng chuyện này dừng ở đây, đừng gây thêm phiền toái cho A Cần nữa. So với thái độ thành khẩn của Kê Du Cần, Nhiếp Câu có vẻ vô cùng không cho cư dân mạng mặt mũi. Nhưng người xem qua livestream của hắn đều biết tính tình hắn tệ hại, sôi nổi cảm khái. Khịa cư giận mạng khịa đến đúng lý hợp tình, xem ra thật sự không có làm chuyện trái với lương tâm. Tan hết đi, mấy ngày tới cũng đừng đến xem livestream của anh ta, tính tình tệ hại này chắc còn liên tục một thời gian nữa đó, đến phòng livestream chính là tìm mắng. Không muốn bị mắng, đảng CP chỉ muốn đến gặp đường khi nào đến mới thích hợp. Đến khi anh giai sinh con xong đi, đến lúc đó host thành vũ em, tính tình sẽ tốt hơn nhiều. Chắc vậy, hắn hung dữ như thế, cẩn thận dọa đến anh giai, nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ hung dữ với chúng ta, đối xử với anh giai dịu dàng biết bao nhiêu. Chắc là toàn bộ dịu dàng đều đưa hết cho anh giai rồi, chỉ để lại cho chúng ta những gì không kiên nhẫn. Nhiếp Câu không quan tâm cư dân mạng sẽ nói gì sau đó, giải thích tương đối rồi liền tắt đi livestream. Như Nhiếp Câu đã lo lắng, đề tài. Người song tính mang thai, cùng ngày liền xuất hiện trên hot search, cái giá phải trả để tẩy trắng cho Nhiếp Câu là Kê Du Cần trở thành giống như động vật quý hiếm bị phanh phui thân phận trên mạng. Kê Du Cần xem như là nổi tiếng, fanfic anh dùng ơ clone viết kia cũng hot theo, thậm chí có người đọc suy đoán, đoán có phải là chính chủ viết hay không. Cuối cùng thì những gì miêu tả trong đó thật sự quá chân thật, giống như tự mình trải qua. Nhưng mà cũng rất nhanh, suy đoán này đã bị cư dân mạng tự phản bác. Anh giai là người thẹn thùng như vậy, nhìn là biết rất bảo thủ, sao có thể chia sẻ sinh hoạt chồng của mình lên mạng. Đoán tác giả này là host còn đáng tin hơn đó, suy cho cùng thì host rất thích sâu, đây là chuyện hắn có thể làm được, ha ha ha. Nhìn thấy cư dân mạng tán đồng với cách nói này, Kê Du Cần buông di động nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ơc luôn thiếu chút nữa bị vạch trần, nếu bị người khác biết anh lên mạng viết mấy thứ này, mặt mũi đâu mà gặp người nữa. Chuyện này đã phơi bày trước ánh sáng, không cách nào che giấu được nữa. Nhiếp Câu dứt khoát thoải mái tiếp tục livestream, chẳng qua nội dung livestream ít khi chơi game, mà gia tăng những sinh hoạt thường ngày, phần lớn là việc vặt hắn giúp đỡ Kê Du Cẩn. Nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, toàn là điều cơ bản nhất, trừ cái này ra còn phải massage hai chân sưng vù cho Kê Du Cẩn, múc nước cho Kê Du Cẩn ngâm chân, mỗi ngày giám sát tình trạng nhịp tim và huyết áp. Cách chương.